Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, biến ra. Ngay tại bốn người lúc nói chuyện, phía trước đi tới một sĩ binh, nhìn thấy Tần Kiêu về sau, lập tức lên tiếng chào hỏi, Tần thiếu tướng, trong tay ngươi còn có hỏa liên tử sao? Ta có thể dùng chiến công đổi. Điểm tín dụng cùng nguyên thạch cũng được. Ta có một người bạn cố ý tới tìm ta mua. Một tiếng này về sau, những binh lính khác cũng nhao nhao dừng bước lại, nhìn về phía Tần Kiêu phương hướng. Hỏa liên tử hiệu quả mặc dù cường hãn, nhưng cũng bất quá là tử phẩm linh quả mà thôi. Dạng này linh quả đắt nhất bất quá là tử phẩm nguyên thạch liền có thể giải quyết. Với lại hiện tại chỉ có Tần Kiêu trong tay có. Tới trước được trước, về sau có thể sẽ tăng giá. Ý nghĩ như vậy, để bọn hắn đều sinh ra nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tâm tư. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn bán. Tần Kiêu nói ra, vì cái gì? Đối phương cũng có chút giật mình. Sau đó nói ra, Tần thiếu tướng, ta thật là thành tín mua sắm. Giá cả coi trọng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Kiêu khoát khoát tay, nói ra, thế nhưng là ta không thiếu tiền a. Người kia bị Tần Kiêu lời nói nghẹn lại, lại muốn không được lời phản bác. Làm quân đoàn nội bộ nhân viên, bọn hắn tự nhiên so những người khác càng phải hiểu rõ Tần Kiêu. Với lại coi như không hiểu rõ, chỉ cần biết rằng thân phận của Tần Kiêu, lên internet bên trên tùy tiện tra một chút. Liền biết Tần Kiêu bây giờ giá trị bản thân là bao nhiêu. Huống chi, hắn vẫn là Lam Dực con rể đâu. Đòi tiền muốn quyền, Tần Kiêu cái gì không có. Đơn thuần tiền tài, căn bản vốn không có thể đánh động Tần Kiêu. Mà lúc này đây, binh lính chung quanh cũng đều tụ tập tới. Bọn hắn tự nhiên đều không phải là binh lính bình thường. Có thể đến Nham Tương Đảo đấy. Kém cỏi nhất thực lực cũng ở đây cao cấp võ sư. Quân hàm cũng ở đây thượng úy đến trung tá ở giữa. Tần thiếu tướng ngươi không thể nói như vậy. Hỏa liên tử có thể đột phá cảnh giới. Vừa lúc ta một cái chiến hữu là thật rất cần vật như vậy. Hắn đã kẹt tại đại võ sư thực lực rất lâu. Nếu như có thể tấn thăng trở thành võ tông, chúng ta quân đoàn thực lực tự nhiên tiến thêm một bước. Đây không phải cả hai cùng có lợi sự tình sao? Người này bắt đầu cầm quân đoàn lợi ích tới khuyên nói Tần Kiêu rồi. Chỉ là những lời này lại là tại đạo đức bắt cóc Tần Kiêu. Tần Kiêu nói ra, vậy liền để hắn dùng chiến công cùng Quách Thản tướng quân xin hỏa liên tử. Ta lấy được đồ vật, tự nhiên có chính mình tác dụng. Huống chi ta thắng được vẽ sơn hà chiến. Tại không gian trùng điệp ở trong lấy được đồ vật, có thể tự hành xử lý. Điểm ấy không ai có thể phản bác. Tần thiếu tướng, ngươi không thể nói như vậy. Ngươi thu hoạch được hỏa liên tử rất dễ dàng. Cái khác cao cấp gà võ sư tiến đến chấp hành kế hoạch thứ nhất. Tử thương thảm trọng, xác suất thành công lại thấp như vậy. Có một câu gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Cái này đối ngươi cũng là có chỗ tốt a. Đúng vậy a, với lại Tần thiếu tướng, vẽ sơn hà chiến ngươi thật sự thắng xuống tới, nhưng là hiện tại thành lập không gian trùng điệp quán, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây hết thảy đều là ngươi công lao sao? Thành lập không gian trùng điệp cũng cần đại lượng nhân lực tài lực đấy. Không phải một mình ngươi nói đến tính toán, đám người ngươi một lời ta một câu. Để Tần Kiêu căn bản không nói nên lời. Lúc này, Tần Kiêu rốt cuộc nổi giận. Tất cả im miệng cho ta. Tần Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, tạo thành đặc thù uy áp khí thế. Trên bầu trời hồng vân phiêu động, Tần Kiêu giống như là một cái sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thậm chí, này khí tức để cho người ta cảm thấy, so võ tông cùng màu tím độ nguy hiểm dị thú còn muốn đáng sợ. đồng dạng thân là cao cấp võ sư binh sĩ, hoàn toàn không chịu nổi dạng này uy áp. A, một cái cao cấp võ sư không cam lòng gầm rú một tiếng. Phù phù một cái, quỳ trên mặt đất, thậm chí dưới đầu gối Phương ném ra một cái hố to. Cái khác đại võ sư cũng từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù còn có thể dừng lại, lại khom người xuống, cúi đầu, không cách nào lại nhìn về phía Tần Kiêu, tự nhiên cũng không thể hùng hổ dọa người. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta bình thường đối với các ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy, liền cho là ta dễ nói chuyện, vẫn là khi dễ ta tuổi trẻ, muốn cậy già lên mặt dùng tư cách ép ta. Tần Kiêu nhìn xem những người này, cười lạnh một tiếng, các ngươi luôn mồm gọi ta thiếu tướng, các ngươi thật coi ta là tướng quân sao? Ta xem các ngươi một chút cũng không có tôn trọng lãnh đạo ý tứ. Hiện tại, tất cả mọi người phòng trọng lực 3 ngày cấm đoán. Hiện tại chấp hành, Tần Kiêu một lần nữa kết nối thông tin khí. Mặc kệ cái khác tin tức, dùng quân đoàn hình thức ở trong quân lệnh phát động. Đem ở đây người đều phạt một lần. Mà lúc này mới tỉnh táo lại. Sắc mặt tái nhợt, thậm chí cái trán đều rơi xuống mồ hôi. Tần Kiêu non nớt khuôn mặt, hiền hòa cá tính. Để bọn hắn không để ý đến Tần Kiêu thân phận thật sự cùng thực lực. Bọn hắn rõ ràng còn dám bức hiếp Tần Kiêu. Quả nhiên là người đông thế mạnh. Đắc ý quên hình. Vâng, Tần thiếu tướng, thu được. Chúng ta lập tức đi. Những người này liền vội vàng nói. Không còn dám nói một chút mua hỏa liên tử sự tình. Cút đi, Tần Kiêu giận dữ mắng mỏ. Một đám dê trắng sói. Trước đó thịt rồng đều cho chó ăn rồi. Những người này nghe đến đó càng thêm xấu hổ. Nguyên bản còn có một số trong lòng dâng lên oán hận người, nghe đến đó oán hận dần dần tiêu tán, trong lòng dâng lên nhàn nhạt áy náy. Đều nói ăn người ngắn nhất, bọn hắn làm sao lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng không? Đợi đến Tần Kiêu rời đi về sau, những người này lúc này mới như chút được gánh nặng. Móa, sớm biết không hỏi, bằng hữu này, kém chút hố chết ta. Đừng nói nữa, còn muốn đi phòng trọng lực. Không may chết rồi, may mắn Tần thiếu tướng không nói đem chúng ta khai trừ. Không phải đều không biện pháp tại thiên dực quân đoàn lăn lộn tiếp nữa rồi. May mắn, những người này đều cảm thấy mình may mắn trốn qua một kiếp. Chỉ là bọn hắn trốn qua một kiếp, Tần Kiêu nhưng không có trốn qua đi. Tần Kiêu máy truyền tin mở ra về sau, tin tức lần nữa giống như là biển gầm đập vào mặt. Càng là có thông tin đánh tới, bên trong một cái thông tin là Tân Ân Dương, thân phận của Tân Ân Dương cùng thực lực, thật sự là quá không giống rồi. Hắn là trọng tài sảnh chấp pháp quan, lại là võ vương. Cái này khiến Tần Kiêu căn bản không biện pháp coi nhẹ. Huống chi, đi qua thời gian dài như vậy liên hệ, Tần Ân Dương đã coi như là Tần Kiêu nhận định người quen. Đối mặt người quen, Tần Kiêu thái độ tự nhiên không thể như thế cứng ngắc. Thế là, Tần Kiêu chỉ có thể kiên trì, đem máy truyền tin nhận. Tần Kiêu, ngươi đây là mới đánh khai bình che hệ thống sao? Tần Ân Dương nói ra. Tần Kiêu cười khổ một cái, cực nhọc chấp pháp, ngươi nếu biết, còn tiếp tục đả thông tin tức làm cái gì? Tần Ân Dương cũng lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó nói ra, ta hiện tại cũng muốn trở thành của ngươi người phát ngôn rồi. Những người khác tìm không thấy ngươi, đều tới tìm ta, còn ra phát hiện một cái đặt hàng danh sách. Đều là nhu cầu hỏa liên tử đấy. Tần Ân Dương trực tiếp phát tới một cái danh sách. Phía trên hỏa liên tử đặt hàng số lượng, thế mà đã đạt tới hơn vạn. Tần Kiêu nhìn đến đây, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ. Đám người này, bọn hắn cảm thấy hỏa liên tử là tùy tiện liền có thể lấy được. Ta cái nào cầm lên vạn? Dùng tinh trùng biến ra sao? Phốp, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ ở bên cạnh nghe, tất cả đều cười phun ra. Lam Hinh đi qua, chọc chọc Tần Kiêu vòng eo. Văn Minh một chút, Tần Ân Dương cũng là dở khóc dở cười. Hắn tự nhiên chi đạo, Tần Kiêu bất đắc dĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,